Bá khí, chương 9, phong vân gia tộc ưu thế rõ ràng. Góc truyện audio.com. Hai luồng bóng người, rất nhanh di động trên lôi đài. Một chiêu một thước, đều là tinh túy võ học của mỗi gia tộc bản thân. Trong lúc nhất thời khó phân thắng bại, dưới lôi đài, tất cả mọi người đang xem cuộc chiến đều thán phục. Phong vân trường thiên và hồ kiếm các, quả thực chính là kỳ tài ngút trời. Nếu có thời gian, tất thành châu báu, mà trên đài chủ tịch, ba gã sứ giả Ngạo Hàn Tông đều mỉm cười nhấm trà. Mí mắt không nháy một chút, dường như trình độ chém giết đấu tranh bực này rất khó khiến cho bọn họ phải coi trọng. Trên lôi đài, chung quy thiên phú của phong vân trường thiên tốt hơn, đánh cùng hồ kiếm cách đến chiêu thứ 65, hắn hô lên một tiếng, đánh ra một chiêu kiếm. Đâm thủng cổ tay hồ kiếm cách khiến cho cây quạt rơi xuống đất. Ta chịu thua, sắc mặt hồ kiếm cách đỏ bừng, trong mắt một mảnh nản lòng thoái chí, cả người nhảy về phía sau, run giọng nói, năm nay hắn 15 tuổi, lần này thất bại, cả đời không còn tư cách trúng tuyển vào Ngạo Hàn Tông. Tàn khốc, đó là điểm tàn khốc của thi đấu chọn lựa nhập môn. Đối với đệ tử một gia tộc mà nói, bại một lần, cả đời đều bại, phong vân trường thiên hăng hái, thu kiếm thi lễ với bốn phía, sau đó, liền tự đi về góc lôi đài, lĩnh một viên hồi huyền đan do sứ giả Ngạo Hàn Tông phát. Nu ốt ăn sau đó đi xuống lôi đài, lẳng lặng điều tức, khôi phục huyền khí, chuẩn bị nghênh chiến đối thủ kế tiếp. Trong thi đấu 13, 15 tuổi, phong vân trường thiên quả thực một đường quá quan trảm tướng. Thắng được một danh ngạch thay cho phong vân gia tộc, cũng chính là hắn tự kiếm cho mình tư cách cơ bản để gia nhập Ngạo Hàn Tông. Mà đối với phong vân gia tộc, không được hoàn mỹ đó là, trong đám tuổi trẻ 13, 15 tuổi này, trừ phong vân trường thiên ở ngoài, thiên tài thứ hai, phong vân phách, lại bị bại nửa chiêu cuối cùng cho nạp lan hoa của nạp lan gia tộc. Chính vì vậy, danh ngạch này đã bị nạp lan gia tộc lấy được, đến tận đây, bốn danh ngạch trong hồi thi đấu thứ hai đã xuất hiện. Nạp lan gia tộc hai danh ngạch, hồ gia một danh ngạch, phong vân gia tộc một danh ngạch, lần trình diễn tiếp theo. Đó chính là phần quan trọng nhất của thi đấu lựa chọn lần này, 16, 18 tuổi, trong đám tuổi trẻ này, các đại gia tộc luôn coi trọng nhất. Bởi vì có 6 danh ngạch có thể tranh đoạt, hai đám tuổi trẻ phí trước kỳ thí, có gia tộc trực tiếp bỏ qua, thế nhưng bọn họ cũng không triệt để buông tha, bọn họ phải làm lại từ đầu, đều đặt hết hy vọng vào trong cuộc tỉ thí của đám tuổi trẻ cuối cùng. Tranh đoạt 6 danh ngạch, đã nặng còn nặng hơn, các huynh đệ, phong vân mặc gọi hết đám tuyển thủ tham gia thi đấu trong trận này qua trò chuyện. Hưng suy vinh nhục của phong vân gia tộc nằm trong trường kiếm trong tay các ngươi. Đợi lát nửa giao thủ, toàn lực ứng phó, thi triển ra tất cả sát chiêu sắc bén của kiếm pháp phong vân gia tộc ta. Các ngươi nhớ kỹ, địch nhân các ngươi đối mặt chính là kẻ địch sinh tử thù hận mấy đời nối tiếp nhau. Giết cho ta, chấm, hiện nay, nạp lan gia tộc đã thắng được 2 danh ngạch. Tạm thời vượt lên đầu phong vân gia tộc chúng ta, chấm, giết cho ta, giết vượt nạp lan gia tộc, vâng, đám đệ tử phong vân gia tộc đang chuẩn bị lên sân khấu giống như nổi máu gà trọi. Trong đôi mắt, đều xuất hiện một ít tơ máu, chỉ có đệ nhất thiên tài phong vân tuyết, là trường hợp duy nhất giữ được tâm tính bình tĩnh, một tay cầm kiếm, mà một tay khác, thì nhẹ nhàng vỗ lên thân kiếm vài cái, trong lòng lập lời thề. Ta nhất định sẽ tiến vào Ngạo Hàn Tông, ta nhất định phải năn nỉ cao thủ tiên thiên Ngạo Hàn Tông. Thay phong vân vô ngân cởi ra phong ấn đan điền, tranh đoạt 6 danh ngạch cuối cùng, bắt đầu, trận đấu lôi đài này. So với hai đám người tuổi trẻ trước chém giết mà nói, có vẻ càng kịch liệt, càng khẩn trương, càng nhiều lo lắng, hoặc lấy chiêu số tinh diệu đối sách, hoặc thẳng thắng dùng huyền khí oanh kích. Hoặc là chuyển bại thành thắng, khéo léo thắng hiểm, tới bây giờ, ba gã sứ giả Ngạo Hàn Tông mới bắt đầu buông chén trà trong tay. Bắt đầu quan sát cuộc chiến trên lôi đài, trải qua 2 giờ thi đấu vô cùng thê thảm, Trên lôi đài xuất hiện 11 người ngã xuống, 27 gã tuyển thủ bị thương nặng, 57 gã tuyển thủ bị thương nhẹ. Cuối cùng, còn lại 12 tuyển thủ, Phong Vân gia tộc, Phong Vân Tuyết, Phong Vân Thiết Cương, Phong Vân Khôn, Phong Vân Thủy, Phong Vân Nhã Cầm, 5 đệ tử có lực cạnh tranh cao nhất của Phong Vân gia tộc. Tất cả đều chiến tới cuối cùng. Trong đó, Phong Vân Tuyết, Phong Vân Thiết Cương có huyền khí hậu thiên lục phẩm. Còn lại 3 người, đều là huyền khí hậu thiên ngũ phẩm đỉnh phong. Đội hình siêu cấp cường đại. Còn lại 7 tuyển thủ khác, Hạ gia có 1 người, Trần gia 1 người, Hồ gia 1 người, Gia Luật gia chiếm 2 người, Nạp Lan gia chiếm 2 người. Cộng lại, vừa đủ 12 tuyển thủ. Vừa đúng lúc chọn ra 6 danh ngạch trong 12 gã tuyển thủ này. Nhìn từ mặt ngoài, ưu thế của Phong Vân gia tộc quá mức kinh khủng rồi. Trong 12 tuyển thủ, Phong Vân gia tộc bọn họ chiếm được 5 ghế cạnh tranh. Từ góc độ lạc quan nhất mà nói, lúc từng đôi chém giết, nếu như 5 đệ tử của Phong Vân gia tộc đều chiến thắng đối thủ của bản thân, như vậy, Phong Vân gia tộc thu được cả 5 danh ngạch. Hơn nữa, lúc trước Phong Vân gia tộc thu được 1 danh ngạch trong đám người tuổi trẻ 13-15 tuổi, như vậy, trong thi đấu lựa chọn nhập tông lần này, Phong Vân gia tộc có thể thu được 6 danh ngạch, nếu như kết quả thực sự là như vậy. Không thể nghi ngờ, đây chính là chiến tích huy hoàng nhất trong lịch sử của Phong Vân gia tộc. Lần thi đấu lựa chọn trước, Phong Vân gia tộc chỉ thu được 4 danh ngạch mà thôi. Đó đã là thành tựu dị thường khó lường, thúc đẩy Phong Vân gia tộc trở thành đệ nhất gia tộc trong Khâu Hắc Thành. Nếu như lần này, bên phía trận doanh của Phong Vân gia tộc, nhiệt huyết của mọi người đều sôi trào lên. Ha ha ha, các huynh đệ lấy lại sắc mặt cho Phong Vân gia tộc chúng ta. Phong Vân Mặc rất yên lòng, sang sảng cười, đại ca, cục diện như thế này, đối với Phong Vân gia tộc chúng ta. Có thể nói là nắm chắc phần thắng. Đám em ruột của Phong Vân Mặc, tất cả đều cười, không nói nhiều, bảo trụ cơ nghiệp hiện nay đó chính là một bước không thể thiếu. Mà, trên đài trọng tài, 3 gã sứ giả Ngạo Hàn Tông, hiện tại cũng bắt đầu hăng hái. Dù sao, bị tái nhiều lợi lộc như vậy, đã bị tinh luyện tới bộ phận tinh hoa cuối cùng, 12 gã tuyển thủ còn lại. Có thể nói thanh niên đệ tử này chính là con át chủ bài hiện nay của 6 đại gia tộc. 12 tuyển thủ, 6 trận thi đấu, mỗi một trận, lượng hoàng kim đều tương đối cao. A Tây Môn huynh, Đạt Hề huynh, các ngươi nhìn một chút, ưu thế của Phong Vân gia tộc kia cư nhiên lớn đến vậy. Trong 12 tuyển thủ, một nhà bọn họ đã chiếm được 5 ghế, trong đó còn 2 tuyển thủ đều đạt được cảnh giới huyền khí hậu thiên lục phẩm. Ha ha ha ha, Lý huynh, lời ấy không hẳn là đúng. Ưu thế của Phong Vân gia tộc, chỉ là hư ảo mà thôi. Hả, mong Lý huynh chỉ giáo cho. Rất đơn giản, Phong Vân gia tộc có 5 tuyển thủ đi vào trận quyết chiến cuối cùng. Bất quá, trong đó có 2 tuyển thủ, đạt được cảnh giới huyền khí hậu thiên lục phẩm. Mà đối thủ của bọn họ chính là Hạ gia, Hồ gia, Trần gia, Nạp Lan gia, Gia Luật gia, tuy rằng tổng cộng mới có 7 tuyển thủ gia nhập quyết chiến. Nhưng 7 tuyển thủ này, đều đạt được cảnh giới huyền khí hậu thiên lục phẩm. Ha ha, còn có, ta coi trọng Nạp Lan gia tộc, Tây Môn huynh, Đạt Hề huynh, các ngươi nhìn, 2 gã đệ tử kia của Nạp Lan gia, biểu hiện ra cảnh giới huyền khí hậu thiên ngũ phẩm. Kỳ thực, bọn họ đều dùng đan dược ẩn giấu một bộ phận tu vi. Thực lực chân chính của 2 tuyển thủ này, đều đã đạt cảnh giới huyền khí hậu thiên lục phẩm, ẩn giấu thực lực như vậy. Đơn giản chính là nghĩ tạo thành biểu hiện giả dối cho đối thủ. Bất ngờ phản kích chí mạng, trăm phương ngàn kế, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ta coi trọng Nạp Lan gia tộc, à, Lý huynh nói thật đúng. Gia Luật gia tộc cũng không sai. 2 tuyển thủ đều đạt cảnh giới huyền khí hậu thiên lục phẩm. Trong đó còn có 1 người là lục phẩm trung kỳ. Không thể coi thường, không thể coi thường nha. Ha ha ha ha, như vậy xem ra, ưu thế Phong Vân gia tộc chỉ là phù vân mà thôi. ba sứ giải ngạo Hàn Tông, tu vi vô cùng cao minh, ánh mắt tự nhiên sắc bén hơn rất nhiều so với ánh mắt các tộc trưởng đại gia tộc. Bởi vậy bọn họ có thể chính xác nắm bắt đến chỗ tinh xảo của cục diện. 6 trận thi đấu cuối cùng, quyết định ra 6 danh ngạch tuổi trẻ 16, 18 tuổi, ta tuyên bố, trận chiến đầu tiên do đệ tử số 4 của Phong Vân gia tộc đối chiến đệ tử số 5 của Hạc gia. Trọng tài họ Tây Môn lanh lảnh tuyên bố, trên lôi đài, đệ tử số 4 của Phong Vân gia tộc chính là nữ đệ tử thanh tú Phong Vân Nhã Cầm. 18 tuổi, huyền khí hậu thiên ngũ phẩm đỉnh phong. Nàng cầm trường kiếm trên tay, vừa thanh tao lịch sự, lại vừa bắn ra khí thế oai hùng bừng bừng, mà đối thủ của nàng, chính là đệ tử duy nhất tiến vào chung kết của Hạ gia. Hạ Hồ Tử, 18 tuổi, hôm qua vừa mới đạt được huyền khí hậu thiên lục phẩm. Cảnh giới cũng không phải vững chắc 10 phần, trên lôi đài, Phong Vân Nhã Cầm, 18 tuổi, huyền khí hậu thiên ngũ phẩm đỉnh phong. Hạ Hồ Tử, 18 tuổi, huyền khí hậu thiên lục phẩm sơ kỳ, hai đại anh tài, đều tạo nên tư thế, đang chuẩn bị giao thủ, trường kiếm trong tay Phong Vân Nhã Cầm giống như nước mùa thu, có thể sinh ra sóng chấn động khi huyền khí thôi động. Trường kiếm xuất hiện một tia sáng chói mắt, như muốn bắn nhanh mà ra, đả thương người trong vô hình. Mà Hạ Hồ Tử, hình tượng quái dị, bên trên thân thể nhỏ gầy, dưới thân vạm vỡ trắng kiện, đặc biệt hai chân, to lớn vạm vỡ, hiện ra một loại sức bật cường hãn. Trong tay hắn không có binh khí, võ học bí điển tối cao của Hạ gia, chính là thối pháp hoàng giai cao cấp, thiểm điện thích, vận sức chờ phát động. Dưới lôi đài, trong đám người Phong Vân gia tộc, sắc mặt luôn luôn vui vẻ của Phong Vân Mặc lúc này hơi nhăn lại. Nói thẳng ra, trận chiến đầu tiên, do Cầm Nhi chống lại tiểu tử Hạ gia, có chút bất lợi, ý định của ta, trong 7 gã đối thủ, 2 gã đệ tử của Nạp Lan gia tộc, đều có tu vi huyền khí ngũ phẩm. Nếu để 3 gã đệ tử tu vi huyền khí ngũ phẩm của Phong Vân gia tộc chúng ta, chống lại 2 gã đệ tử Nạp Lan gia tộc, sau đó, Tuyết Nhi và Cương Nhi đối phó 2 gõ tu vi huyền khí lục phẩm. Như vậy, Phong Vân gia tộc chúng ta mới có thể có được 5 danh ngạch. Thế nhưng vừa lên đài, Cầm Nhi lấy thực lực ngũ phẩm đỉnh phong, đối kháng đối thủ lục phẩm sơ kỳ, sợ rằng sẽ bất lợi. Đại ca, ta nghĩ chưa chắc Cầm Nhi đã thua, năng lực lý giải của Cầm Nhi về kiếm pháp gần bằng Tuyết Nhi. Một bộ đoạt mệnh thập tam kiếm. Đã có 6-7 thành hỏa hậu, mà đối thủ, tiểu tử Hạ gia kia, xem ra vài ngày trước mới tấn chức lục phẩm, cảnh giới huyền khí chưa ổn, thời điểm mấu chốt, chưa chắc đã không để lộ kẽ hở. Nghe được lời ấy, tâm tình Phong Vân Mặc mới buông lỏng, liên tục gật đầu, cái gì gọi là lòng người không đủ rắn nuốt voi. Giờ khắc này Phong Vân Mặc đã đang tính toán, bố cục thế nào? Mới có thể để Phong Vân gia tộc kiếm được 5 người đủ điều kiện. Nhưng, thế sự há có thể luôn phù hợp mong muốn của chính mình. Cách chương.